Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 162 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ cho đích thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Hả? Không đúng, Diệp gia, ngài không phải có thể cưỡi mây đạp gió sao? Lôi Hổ còn đang nói, chợt nhớ tới một sự kiện, nhất thời đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Lúc trước bản thân hôn mê, dưới chân Diệp Thiên dâng lên một đám mây, há lại không phải là cưỡi mây đạp gió trong truyền thuyết? Đảo núi lấp biển có chút khoa trương, cưỡi mây đạp gió cũng không phải chỉ là một mình tôi có thể làm được. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, con khỉ trong núi sâu thần nông giá năm đó có thể từ đất bay vút lên. Chính mình tuy rằng thăng cấp đến tiên thiên trung kỳ, nhưng cùng Bạch Viên kia chưa hề là đối thủ, lại càng không phải nói đến xuất thân kết giới thần châu như là Đinh Hồng. Đến nỗi năm đó chuyện gì xảy ra, những người có đại năng lực kia vì sao không có ra tay, đây cũng là đáp án mà Diệp Thiên muốn truy tìm, hắn tự nhiên không có cách nào trả lời với Lôi Hổ. Ếch ngồi đáy giếng. Lôi Hổ có chút suy sụp cúi thấp cái đầu xuống. Chính mình ngày thường ở Hồng Môn tranh giành quyền lợi, trong mắt Diệp Thiên như là người bình thường, là buồn cười biết bao. Không được, nếu tiếp tục hướng vào bên trong, sợ chúng ta sẽ bị lạc phương hướng rồi. Diệp Thiên bỗng nhiên dừng mái chèo, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào phía sau. Lúc này đã bơi ra 400-500 mét, mà sương mù trên mặt biển càng ngày càng dày. Mặt sau đảo này đã dần trở nên như ẩn hiện. Thị lực của Như Diệp Thiên cũng chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hình dáng mà thôi. Diệp gia, vậy làm sao bây giờ? Lôi Hổ quay đầu về phía sau nhìn lại, với thị lực của hắn, thậm chí cả tòa đảo này đều không nhìn thấy. Trước mắt là một màn trắng xóa, Lôi Hổ không khỏi trở nên biến sắc. Lương thực cùng nước ngọt của bọn hắn chỉ có đủ duy trì 3-4 ngày kế tiếp. Nếu bị lạc trên biển thì kết cục sẽ càng thêm thê thảm. Diệp Thiên nghĩ một chút nói, chúng ta vạch hướng ngang đi, nhìn xem đảo này đến cuối cùng lớn bao nhiêu. Đối với lương thực cùng nước ngọt, nhu cầu Diệp Thiên cũng không phải là rất lớn. Với tu vi của hắn hiện tại, cho dù 3-4 tháng, thậm chí tiếp tục thời gian dài không ăn không uống cũng sẽ không sao. Chỉ dựa vào thiên địa linh khí này là có thể bổ sung tiêu hao mà hắn cần. Nhưng Diệp Thiên cũng không dám tùy tiện đi trước trên đảo mãnh thú đông đảo. Ai biết bên trong biển lớn này có hay không? Vạn nhất xuất hiện con hắc giao cấp kia cũng không phải là Diệp Thiên có khả năng đối kháng, nên Diệp Thiên cũng không dám rời xa chỗ bãi biển kia. Diệp Thiên thoáng nhìn qua Lôi Hổ, biết hắn cũng nhanh không nhịn được, lập tức nói, ông ngủ một lát đi, có việc tôi gọi ông. Được rồi, Diệp gia, tôi nghe cậu. Hoang mang lo sợ, Lôi Hổ gật đầu. Tuy rằng mất máu chỗ cụt tay cũng không phải nhiều, nhưng đối với thương thế của hắn còn là bình thường. Hơn nữa tinh thần khẩn trương cao độ, Lôi Hổ cũng tới bên cạnh nằm sụp xuống. Chỗ nước biển hải vực tĩnh lặng bình thường, cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng cũng không phải biển chết, thường thường sẽ có đàn cá nhảy ở trên mặt biển, cắn nuốt thiên địa linh khí tràn nhập ở trên mặt biển. Diệp Thiên cũng từng phóng xuất ra thần thức vào trong biển, chính là chịu hạn chế trận pháp. Thần thức của hắn nhiều nhất chỉ có thể ly khai trên dưới 100 mét. Căn bản không thể tra xét đến tận chỗ sâu cùng của xương trắng. Nhưng Diệp Thiên an tâm chính là ở biển rộng lớn dưới người hắn thật cũng không có tồn tại động vật biển khổng lồ. An toàn tạm thời động vật biển có thể được đảm bảo. Chèo thuyền trên mặt biển không sóng không gió loại này đối với Diệp Thiên mà nói không có bất kỳ khó khăn. Với thể lực của hắn, dù không ngủ không nghỉ đến mười mấy ngày mười mấy đêm cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa sau khi Diệp Thiên mỗi ngày đem sát nhập dưới nước biển đều ẩn chứa một tia thực khí, thốc đúc thuyền cứu sinh như là mũi tên nhọn lên đi trước. Mặt biển một mảnh tĩnh lặng, Lôi Hổ sớm đã ngủ. Tiếng kêu như sấm so với tiếng mái chèo vang lên không ngừng. Diệp Thiên không biết mệt mỏi liên tục huy động mái chèo, thần thức lấy thuyền cứu sinh làm trung tâm, đem phạm vi chung quanh 450 mét tất cả đều bao trùm lại. Hơn 2 giờ trôi qua, mặt biển trên không trung từ từ xuống một phương hướng khác. Ánh trăng hiện ra, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi trên mặt biển, nổi lên tầng tầng sáng mờ nhạt. Tiên sương lượn lờ, đem đảo phương xa phụ trợ giống như là một tòa tiên sơn. 5 giờ trôi qua, trăng tròn đã lên tới phía trên thuyền cứu sinh. Từ trên đảo vài trăm mét, truyền ra một trận âm thanh của sói tru. Diệp Thiên phát hiện, từ khi ánh trăng xuất hiện, lan tràn ra rất nhiều tinh hoa của ánh trăng chiếu đến vào bên trong đảo. Một đêm rất là bất an, tiếng các loại dã thú tru gào rít trong đảo vang lên, tựa hồ có một vài con mãnh thú đang đánh nhau. Tiếng tru của thắng lợi cùng tiếng rên rỉ khi gần chết cho thấy nơi đó đang diễn ra một trận đánh sinh tử. Đây rốt cục là chỗ nào à? Lại 4-5 giờ qua đi, rạng sáng dâng lên bầu trời, ánh trăng chậm rãi biến mất. Ánh sáng cực nóng tuy rằng không thể xuyên thấu qua tầng tầng sương trắng, nhưng làm cho trời đất bừng sáng mà đảo cũng một lần nữa trở nên yên tĩnh. Diệp Thiên cuối cùng không để cho đảo kia cách khỏi tầm mắt của mình. Hơn nữa ở chỗ lúc ban đầu rời đi, còn tìm một cây đại thụ hình kỳ cổ quái làm tọa độ. Nhưng khiến cho hắn khiếp sợ vạn phần chính là hắn mười mấy giờ không ngủ, không nghỉ, một mực dùng thực khí thúc giục thuyền cứu sinh tiến lên phía trước. Ít nhất cũng có thể cách ra 80 km. Nhưng Diệp Thiên cuối cùng không thể nhìn thấy điểm xuất phát ban đầu. Sự rộng lớn của tòa đảo này đã vượt xa khỏi dự liệu của Diệp Thiên. Một con cá lớn nhảy lên khỏi mặt nước hơn nửa mét. Ngón trỏ tay phải Diệp Thiên bắn ra xì một tiếng. Mắt của con cá biển bị xuyên thủng. Đưa vật ra, cá biển đánh rơi trên bên cạnh Lôi Hổ ngủ say. Lôi Hổ cũng là không rõ động tĩnh lớn như vậy, chỉ làm cho hắn mở to mắt mờ mịt nhìn Diệp Thiên một chút, mơ mơ màng màng mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đứng lên đi, nơi này linh khí sung mãn, vận công tu luyện, đó là không lãng phí. Diệp Thiên tay trái vung lên, một đạo nước biển bị mái chèo gẩy lên, hắt lên trên cả mặt Lôi Hổ. Ông đem con cá kia đi làm thịt, vừa mới vận hóa kình, cần một ít lương thực bổ sung. Hàng năm, sinh vật nơi này được linh khí tầm bổ, chính là vật đại bổ, ở bên ngoài nhiều tiền hơn cũng không mua được. Mặc dù trong biển không có tồn tại dị thú giống như cùng kỳ, nhưng những con cá này cả ngày cắn nuốt thiên địa linh khí, kết cấu bên trong cơ thể sớm đã phát sinh biến hóa. Trong mỗi một thớ máu thịt đều ẩn chứa linh khí tinh túy, hơn nữa không cần luyện hóa trực tiếp thì có thể bị cơ người hấp thu. Con cá như vậy nếu bắt được ở thế giới bên ngoài, đun cách thủy làm thức ăn cho người dùng, hiệu quả này chỉ sợ nếu so với cây quý Diệp Thiên lấy được ở trong trường Bạch Sơn còn tốt hơn. Nhất là đối với người già, có thể kéo dài tuổi thọ, công hiệu làm chậm lại tốc độ lão hóa của cơ thể. Bây giờ tôi là một phế nhân rồi. Bị nước biển hắt vào trên mặt, Lôi Hổ nhất thời tỉnh lại. Nghĩ quán tính dùng cánh tay phải chống đỡ thân thể, nhưng thân mình lệch, lúc này mới nhớ lại cánh tay phải dĩ nhiên đã mất, trên mặt không khỏi lộ ra một thần sắc ảm đạm. Diệp Thiên lắc đầu nói, không cần tự coi nhẹ mình, đứng ở góc độ người thường mà nói, ông đã là tồn tại đỉnh cao nhất rồi, viên đạn thông thường không thể bắn vào ông. Mất đi một cánh tay đối với người bình thường mà nói thì thật ra là chuyện không thể chấp nhận. Nhưng Lôi Hổ đã tiến đến hóa kình và lại năng lực không từ mà biệt. Đơn giản là dương thọ có thể gia tăng mấy chục năm. Điều này chẳng phải một cánh tay có thể đổi lấy. Cảm ơn Diệp gia khai đạo. Bị Diệp Thiên nói như thế, Lôi Hổ cũng suy nghĩ cẩn thận. Tục ngữ nói, phúc họa luôn đi cùng với nhau. Trong họa có phúc. coi như hắn đang là có một kiếp nạn đi. Thịt con cá này thật sự là rất ngon à. Dùng chân dẫm con cá lớn kia, năm ngón tay trái của Lôi Hổ một phen liền kéo xuống một tảng thịt lớn cá. Hắn cũng không ngại mùi này, trực tiếp nhét vào trong miệng lớn ăn. Thịt cá tươi vừa mới vào miệng lập tức biến hóa, Lôi Hổ không ngất trầm trồ khen ngợi. Trong chốc lát công phu, con đá lớn hơn 20 cân đều bị Lôi Hổ ăn vào bụng, sau đó tiện tay ném xương cá vào trong biển. Lôi Hổ nhìn về phía Diệp Thiên hỏi: "Diệp gia, chúng ta đi đâu?" "Tôi đang đi xung quanh đảo, rộng lớn của hòn đảo này sợ là vượt xa so với sự tưởng tượng của chúng ta." Diệp Thiên thở dài, hắn có loại cảm giác mình muốn tìm được tiêu điểm lưu lại trong đầu kia, biện pháp tốt nhất chính là quay đầu lại. Muốn quanh quần đảo một vòng, chỉ sợ công phu chưa đầy 3 năm tháng, không nghĩ làm ra được. "Có thể lớn như vậy?" Sau khi nghe được phỏng đoán của Diệp Thiên, Lôi Hổ giật mình há to miệng, tựa hồ chính là ven đường biển xung quanh toàn bộ nước Nhật trước kia cũng không dùng đến 3 năm tháng. Hòn đảo to lớn này có thể so với một quốc gia. Diệp Thiên khoát tay áo nói: "Chỉ là phỏng đoán của tôi. Được rồi, ông đi vận công phu tu luyện đi." "Vâng, Diệp gia." Lôi Hổ biết mình không giúp đỡ được cái gì, lập tức khoanh chân ngồi ở trên thuyền, nhưng trên mặt cũng lộ ra thần sắc đau khổ mở miệng nói: "Diệp gia, tôi không biết nên tu luyện như thế nào." Công phu trên thân thể Lôi Hổ là thông tí quyền mà Lôi Chấn Nhạc truyền lại, đem cái này phát dương quan đại. Hắn cũng là một đời tông sư võ thuật nổi danh cùng các tên tuổi năm đó như là Lý Thần Thương Văn cùng với Đại Đao Vương Ngũ. Nhưng ở sau năm mười mấy năm, thông tí quyền dần dần biến mất, cũng chỉ có Lôi Chấn Nhạc ở nước ngoài có chút tiếng tăm. Lôi Chấn Nhạc ở lúc tuổi già tiến vào hóa thần cũng coi như là một nhân vật cấp tông sư. Chính là Lôi Hổ ngày xưa luyện công hơn 40 tuổi, thậm chí đến cả ám kình cũng chưa tiến vào. Lôi Chấn Nhạc đối với hắn cũng không có hy vọng, cho nên rất nhiều đạo lý thuyết pháp tu luyện nội kình cũng không truyền cho hắn. Mặc dù ngày nay trong các môn phái ở giang hồ vẫn là có thật nhiều tâm pháp nội công tu luyện hóa kình, nhưng như vậy đều là bí mật không lưu truyền của các phái, người ngoài căn bản là không thể nào biết được. Lôi Hổ trước kia lại không chú tâm đến những điều này. Trước mắt, cho dù là muốn lúc này nước tới chân mới nhảy, vậy cũng không còn kịp nữa rồi. Cho nên hiện tại Diệp Thiên khiến Lôi Hổ vận công hấp thu thiên địa linh khí này, Lôi Hổ nhất thời đầu mắt choáng váng. Tu vi của hắn tiến vào hóa kình không già, nhưng cỗ chân khí này vẫn đang dựa theo vận khí công ngày xưa, hắn hoàn toàn không biết rằng nên tu luyện như thế nào. "Không hiểu." Diệp Thiên không nghĩ đến Lôi Hổ nói ra một câu như vậy, không khỏi lắc đầu. Lôi Chấn Nhạc đích xác là vị anh hùng, nhưng chuyện dạy con lại rất có hạn. Lôi Hổ không những không kế thừa công phu trên thân kia của ông, chính là lòng dạ vô lượng, so sánh cùng Lôi Chấn Nhạc còn kém xa. Nghĩ một chút, Diệp Thiên mở miệng nói: "Công pháp tôi có, nhưng không có cách nào truyền cho ông. Thôi được, ông hãy ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Cũng không phải nói, trong chốn giang hồ, Diệp Thiên còn phải theo truyền thống lâu đời, khẩu quyết tâm pháp loại này, truyền tử không truyền nữ. Hắn chính là đối với Lôi Hổ không có chút để trong mắt. Tiểu tử này lòng dạ quá mức hẹp hòi, Diệp Thiên không muốn để cho công pháp lưu truyền trên tay loại người này. "Diệp gia, đừng, ngài để trưởng bối, hãy dạy vãn bối một chút đi." Sau khi nghe được lời nói của Diệp Thiên, Lôi Hổ luống cuống. Kỳ thật từ lúc Diệp Thiên đánh bại phụ thân, hắn cũng cảm giác được, ngoài thế lực cường đại, còn lâu mới bằng một người giống như là Diệp Thiên vậy, trên đời có người nào có thể gây khó dễ cho hắn. Cho nên công phu của Lôi Hổ mấy năm nay cũng dần dần mất đi, nhưng hắn căn bản là sớm qua tuổi luyện công rồi, nếu không phải lần này kỳ ngộ, phòng trường cả đời nhiều nhất không quá được bước bên trong và ám kình, đến hóa kình, vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Lôi Hổ cũng không ngốc, hắn biết tuy rằng mình mất một cánh tay, nhưng ở võ thuật cũng là một người đời bình thường khó có thể lên đến được. Nói không chừng tiếp tục tiến lên một bước, cũng có thể cưỡi mây đạp gió giống như Diệp Thiên vậy. Ngào dù thiên hạ, đây mới là sức mạnh chân chính. "Tâm tính của ông không tốt, tôi không truyền công pháp cho ông." Diệp Thiên lắc đầu, hắn sớm qua tướng mạo của Lôi Hổ nhìn, người này mũi ưng bắt báo, sinh thì một bộ dáng kiêu hùng, hơn nữa tâm cơ trầm thầm, có thù tất báo, cũng không làm Diệp Thiên vui. Lôi Hổ bị Diệp Thiên nói đỏ bừng cả khuôn mặt, nghĩ một chút nhận thức nói. Diệp gia, Lôi Hổ năm đó là bị heo lừa gạt, nhưng tôi thật sự hiện tại đã hối cải. Hơn nữa, với tấm thân tàn phế của tôi, cũng sẽ không đi tranh giành quyền lợi. Ngài truyền tôi công pháp, Lôi Hổ liền bái là môn hạ của Diệp gia, đời này cam tâm làm trâu ngựa. Sau khi cảm nhận được chân khí mênh mông từ trong cơ thể, Lôi Hổ mới hiểu ra được chân lý của sức mạnh. Lần thăng cấp này là lần mở ra một cái cửa trong lòng của hắn, khiến Lôi Hổ có thể nhìn thấy thế giới càng rộng. Tục ngữ nói, tu thân trước hết tu tâm. Lôi Hổ là người hoàn toàn tương phản, tu vi tinh tiến khiến ngực tim của hắn cũng trở nên cởi mở. Bái nhập là môn hạ của tôi. Diệp Thiên nghe vậy trầm ngâm, lúc này trên thế giới pháp thuật suy tàn, người có thể tiến đến hóa kình, không có chỗ nào không phải nhân vật cấp bậc tông sư. Điều này Lôi Hổ là muốn gia nhập ma y, đích xác cũng có thể xem xét, nhất là xử lý việc rườm rà vặt vãnh cùng với việc quan hệ giữa người với người. Hắn so với Chu Khiếu Thiên thì hơn được rất nhiều. Hơn nữa hiện giờ ma y nhân khẩu không vượng, thật là có thể tổ chức thu đệ tử ngoại môn cho Lôi Hổ, coi như hoàn thành tâm nguyện của sư phụ Lý Thiện Nguyên đem ma y phát dương quang đại. Diệp Thiên trầm ngâm một hồi, đối với Lôi Hổ vẫy vẫy tay nói, ông lại đây, hãy ngó qua chỗ khác. Diệp gia, ngài muốn làm gì? Lôi Hổ nghe vậy kinh ngạc, cái gáy có thể là điểm yếu trên thân thể người, xúc chi chính là chết nhưng không bị thương, nhưng ngẫm lại với thủ đoạn của Diệp Thiên, muốn đối phó chính mình quả nhiên là thực nghiền chết một con kiến càng thêm dễ dàng, cũng không cần phải dùng cái loại thủ đoạn này. Lôi Hổ lập tức đem hướng lưng về phía của Diệp Thiên. Tạm được, ông mặc dù có thời điểm rất khốn nạn, nhưng vẫn coi như là người có chí hiếu, để tôi suy nghĩ một chút đi. Tay phải của Diệp Thiên ở gáy của Lôi Hổ khẽ vuốt một chút, phát hiện ra nó không hề dài trái, lại xương, nhưng lại bị hắn lấy ra xương của Lôi Hổ. Tục ngữ nói, trăm việc thiện hiếu làm đầu, ngay cả Lôi Hổ không nhiều không phải, nhưng liền một chữ hiếu cũng đủ để hắn được thứ lỗi. Người trong giang hồ thu đồ đệ, đầu tiên là phải phem phẩm chất. Sinh có người hiếu cốt là tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện khinh sư diệt tổ. Sau khi sở thấy hiếu cốt của Lôi Hổ, Diệp Thiên thật đúng là nổi lên tâm tư thu đồ đệ. Cân nhắc một chút lợi và hại, Diệp Thiên mở miệng nói. Lôi Hổ, vào ma y, tuân thủ quy củ trong môn, ông có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý. Lôi Hổ ở trong xã hội lăn lộn lâu như vậy, há có thể không rõ tâm ý của Diệp Thiên. Lập tức dùng cánh tay trái chống đỡ thân thể, sững sờ, ngẩn người quỳ gối trước mặt của Diệp Thiên nói. Mời sư phụ nhận một lệnh của đồ đệ, Lôi Hổ có thể thề trước trời, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, tuyệt đối sẽ không đi sống đời tiểu nhân. Nếu làm trái lời thề này, cảm chịu thiên lôi đánh xuống. Lôi Hổ biết, chính mình mấy năm trước chính là ở trước chuyện thiên can, đều có chút nói không lên lời. Diệp Thiên ghét chính mình cũng chính là bởi vì điều này. Cho nên câu nói đầu tiên thì phát ra lời thề nặng, biểu lộ thái độ của mình. Người thuộc loại nửa đường theo thầy học, không có cách nào học tập thuật xem bói của ma y. Ta thu làm người, ghi danh đệ tử. Diệp Thiên ngồi ngay ngắn trên thuyền cứu sinh nói. Người hành lễ tam bái là được, ngày sau trở về tiếp tục khai hương đường tế tự tổ sư. Hiện tại hết thảy giản lược đi. Chính thức bái sư không chỉ cần tam quỳ cửu bái, còn cần kính trà hướng sư phụ. Nhưng tình huống trước mặt này, Lôi Hổ một cái đầu cơ hồ đều có thể đến vỡ trong lòng của Diệp Thiên. Nghi thức này cũng là không thể tiến hành. Vâng, sư phụ. Lôi Hổ nghe vậy không tiếp tục chần chờ, dùng một cánh tay chống đỡ thân thể hướng Diệp Thiên chính là ba đầu ba khấu, khiến cho cả thuyền cứu sinh đều lay động. Làm sao đều không nghĩ tới chúng ta còn có duyên phận thầy cho. Sau khi Lôi Hổ cúi lạy, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu than nhẹ. Ngay cả hắn còn có thể chưa tiên tri xem được qua diện nhân mắt, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể nhìn ra Lôi Hổ lại có thể trở thành đệ tử môn hạ của hắn. Lôi Hổ, ma y của chúng ta hiện tại 5 người, ngoại trừ 2 người thầy trò chúng ta, còn có một sư huynh cùng sư tỷ. Tu vi của sư huynh ngươi sớm nhập hóa kình hơn ngươi, hai vị sư bá đều đã luyện đến bậc luyện thầy phản hư. Có thể nói, chúng ta tuy rằng người ít, nhưng tùy tiện đi ra một người đều có thể tùy chọn một môn phái trong chốn giang hồ. Người gia nhập ma y cũng không thể làm hổ thẹn uy phong của chúng ta. Diệp Thiên giới thiệu sơ qua tình huống trong môn hạ cho Lôi Hổ. Chu Khiếu Thiên trên con đường tu luyện trời phú, hơn nữa lại có linh thạch Diệp Thiên tương trợ, lúc này cũng đã tiến vào cảnh giới hóa kình trung kỳ. Nhưng hắn muốn vượt qua Cầu Tâm Gia cùng Tả Gia Tuấn còn cần mất một khoảng thời gian rất dài. Về Liễu Định Định, sau khi kết hung cùng Chu Khiếu Thiên cũng không hề múa thương làm lớn, đi theo Tả Gia Tuấn nghiên cứu thuật bói toán, nhưng thật ra cũng có thành tựu. Trong ngày thường rất được hoan nghênh, nhưng những tên tuổi lớn ở Hồng Kông. Mặt khác, chờ ngươi rảnh, không ngại thu một vài đệ tử tâm tính căn cốt không tồi, đến lúc đó do ngươi chỉ dạy là được rồi. Sau khi vẽ một vòng tròn, Diệp Thiên rốt cục đem mục đích thu nhận đệ tử của mình nói ra. Bởi vì võ công của cá nhân hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng trong lòng tâm tính nhàn nhã, để cho hắn thu đồ đệ học võ trong một nơi như thế nào, Diệp Thiên đều không ngại. Vâng, sư phụ ngài yên tâm, chúng ta ở ngoài Hải Ngại Hồng Môn còn có truyền thống luyện võ, đến lúc đó đệ tử nhất định tuyển ra một ít mầm mống tốt để cho bọn họ gia nhập vào trong ma y nhất mạch chúng ta. Lời này của Lôi Hổ cũng không phải là khoác lác. Hồng Môn có một truyền thống, hay là trong tại phạm vi thế giới nhận nuôi người Hoa cô nhi. Vì thế ở một vài quốc gia đều có các cô nhi, trong đó một vài tiểu tử tâm trí tốt, trong hồn môn rất nhiều vũ lực đều là từ những nơi cô nhi viện này bổ sung. Như vậy tốt nhất, chờ sau khi chúng ta từ nơi này ra ngoài, ngươi cùng Tả sư bá ngươi thương lượng đi làm, địa điểm thì chọn ở Hồng Kông. Diệp Thiên nghe vậy trong lòng không khỏi buông lòng, hứa hẹn một cái nguyện vọng nhiều năm như vậy với sư phụ. Hôm nay xem như rốt cục đã có chút mặt mày, tin tưởng với lượng người của Tả Gia Tuấn ở Hồng Kông và năng lực của Lôi Hổ, ma y nhất mạch lại có thể tái hiện được môn phái cường thịnh ở trong giang hồ. Còn bà nó, ý tưởng lại tốt, nhưng cũng muốn trước tiên từ trong nơi này đi ra ngoài à. Diệp Thiên bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh hiện tại, trong lòng không khỏi buồn bực. Trong lòng hắn có thể xác định, đảo lớn này ngoài mặt không có thì là một cái pháp trận. Với bản lĩnh hiện tại của Diệp Thiên, đừng nói là phá trận mà ra, ngay cả trận tuyến này đều không chạm tới. Ta truyền cho ngươi một đoạn khẩu quyết tâm pháp, ngươi trước tiên luyện tập đi, có vấn đề gì thì có thể hỏi ta. Suy tính kỹ lại, Diệp Thiên đem buồn bực trong lòng giải quyết đi ra ngoài, dùng thần đem biết một đoạn văn tự truyền trong vừa biển thức hải của Lôi Hổ. Tạ ơn sư phụ. Đọc một lần công pháp mà Diệp Thiên truyền lại, Lôi Hổ nhất thời có cảm giác rộng mở khai sáng. Sau khi cảm ơn Diệp Thiên, lập tức khoanh chân ngồi ở trên thuyền, cũng không quan tâm thuyền cứu sinh trên biển lắc lư cứ thế mà tu luyện. Tục ngữ nói, việc đệ tử làm, đến ta sao cũng trái ngược như thế này. Nhìn thấy Lôi Hổ trong nhập định, Diệp Thiên không khỏi cười mắng một câu, tay trái cầm mái chèo, cổ tay vừa lật đem vô ngân thủ ở trên tay phải. Hôm qua lúc đánh nhau với Cùng Kỳ, vô ngân dính máu tươi của nó trở nên u ám không sáng, trải qua nuôi dưỡng hơn 10 tiếng này của Diệp Thiên mới khôi phục lại. Sư phụ, còn tu luyện bao lâu rồi? Lôi Hổ từ trong nhập định chậm rãi tỉnh lại, trải qua công pháp tu luyện mà Diệp Thiên truyền lại, tốc độ thổ nạp hấp thu linh khí của hắn so với trước kia nhanh hơn không dưới 10 lần. Lần nhập định này, hắn cảm giác toàn thân tràn nhập lực lượng, mà chỗ đau đớn do cánh tay cụt cũng nhanh chóng ra non, nhanh chóng đóng thành một vết sẹo. Tiểu tử ngươi tu luyện suốt 5 ngày rồi, được rồi, đem cá đi làm đi. Bị một người hơn 40 tuổi kêu là sư phụ, Diệp Thiên không ngượng ngùng chút nào, bởi vì võ lâm là chốn giới tu đạo, nếu lấy thực lực nói chuyện với tu vi của Diệp Thiên lúc này ở trong tu đạo giới, miễn cưỡng cũng có thể tính coi như là một cao thủ. 5 ngày rồi sao? Sao có thể lâu như vậy? Sau khi nghe xong câu trả lời của Diệp Thiên, Lôi Hổ trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Trong cảm giác của hắn, tựa như vừa chỉ mới trải qua một giấc ngủ, thời gian cũng không dài. Thanh âm chưa dứt, bụng Lôi Hổ đã y eo sôi lên. Lúc này hắn mới biết lời Diệp Thiên nói không giả. Cái cảm giác đói bụng đến mức độ này, hắn cuối cùng cũng không nhiều lời nữa. Tay trái cua một cái, cầm hết mấy con cá biển vừa chết lên ăn nhồm nhàm. Môn hạ đệ tử của ta, nếu nói về gặp gỡ, ngươi là thứ nhất. Nhìn bộ dáng ăn như hổ đói của Lôi Hổ, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu thở dài. Nếu đổi lại là Chu Khiếu Thiên ở đây, trong tình huống thiên địa linh khí nồng động kết hợp với nhiều linh thạch như vậy, nó không chừng có thể tiến vào tiên thiên chi cảnh. Mà Lôi Hổ tư chất thấp nhất, sợ là nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng lại ở hóa kình hậu kỳ mà thôi. Bất quá điều này cũng tốt. Dù sau này Diệp Thiên rời khỏi đây, khai tông lập phái thu nhận môn đồ, cũng có một hóa kình cao thủ như Lôi Hổ trấn thủ, cũng không sợ người khác chọc phá. Ngoài những tu đạo sĩ ẩn thoái sơn lâm, cùng với những người tu đạo ngoài thần châu kết giới, thì một hóa kình cao thủ đã là đỉnh cao vũ lực trên đời. Sư phụ người quá khen, đệ tử chỉ là được hưởng ân huệ của người thôi. Lôi Hổ vừa rồi nhập định tỉnh lại cũng không nghe rõ lời của Diệp Thiên, một bên cắn thịt, một bên mơ hồ nói không rõ. Sư phụ, vừa rồi ngươi nói con nhập định đã 5 ngày sao, vậy chúng ta làm như thế nào vẫn trên biển? Ta vẫn chèo thuyền, đương nhiên là còn ở trên mặt biển. Diệp Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia mỏi mệt. 5 ngày này hắn chỉ ăn cá biển, thời gian còn lại đều vận khí chèo thuyền, hy vọng sớm biết được hải đảo này lớn đến đâu. Nhưng điều khiến Diệp Thiên thất vọng chính là cảnh vật xung quanh đảo phần lớn là giống nhau, nhưng hắn không thấy một điểm đánh dấu nào của mình. Hải đảo này quá to lớn, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. 5 ngày lênh đênh buồn tẻ trên biển thật khiến cho thân thể và tinh thần của Diệp Thiên mệt mỏi đến cực độ. 5 ngày không đi được quanh một vòng đảo sao? Lôi Hổ trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh dị. Giả sử ngoài đảo không có sóng gió, với thể lực của Diệp Thiên, 5 ngày sợ là phải đi được vài trăm hải lý. Đảo này có không phải quá lớn thái quá sao? Diệp Thiên gật đầu, nhìn tiên khí xa xa lượn lờ trên hải đảo mở miệng nói. Thôi, chúng ta lên bờ thôi. Mẹ nó chứ, chèo thuyền mệt quá. Diệp Thiên đột nhiên ý thức được chính mình tự làm khổ mình. Thật là một việc làm ngu xuẩn. Chẳng thà đi lên bờ cát đo đạc độ lớn của ốc đảo này, tiêu hao thể lực tinh lực so với chèo thuyền thì ít hơn rất nhiều. Hơn nữa Diệp Thiên đối với hải đảo này cũng nảy sinh hứng thú, thật sự không thể tưởng tượng được. Trên địa cầu này, vệ tinh dày đặc trải dài, một cái hải đảo thích hợp cho con người sinh sống như vậy, vì sao đến nay còn không bị nhân loại phát hiện, vẫn còn duy trì được trạng thái nguyên thủy như thế này? Lên bờ. Lôi Hổ có chút do dự nhìn cánh tay phải đã đứt lìa của mình mở miệng nói. Sư phụ, trên đảo có thể không yên bình như ngoài biển à? Tuy rằng tu vi thăng thiến, nhưng Lôi Hổ biết nếu hiện tại tiếp tục để cho hắn gặp phải một lần như trước, hắn vẫn sẽ không có một chút lực hoàn thủ nào. Cũng chỉ có người như sư phụ mới có thể cùng mấy gia hỏa trong truyền thuyết này đối kháng. Đi lên bờ cát đã an toàn, không cần tiến vào bên trong đảo, sẽ không cần phải lo lắng. Diệp Thiên nghe vậy liếc mắt, xem ra thầy cho bọn họ 2 người đều đã sai. Kỳ thật việc tiếp tục thăm dò trên biển là không thể, nên trước tiên cần tiến vào bờ cát. Với khí lực của bọn họ, 5 ngày thời gian đi hơn 1000 km cũng là chuyện bình thường. Sư phụ nói rất đúng, chúng ta tiến vào bờ cát thôi. Nhớ tới cảnh quái vật kia bị lôi điện thôn phệ, Lôi Hổ nhất thời tin tưởng tăng thêm vài phần. Xem ra bãi cát trên hải đảo này chính là một cấm địa. Dọc theo bờ biển nhiều thi thể cựu thú như vậy, có khả năng đều là do bị lôi điện đánh chết. Lôi Hổ đoán không sai, đại trận bên ngoài hải đảo này có tác dụng ẩn nấp, cũng là để phòng ngừa linh khí trên đảo sói mòn và một số quái thú thoát ra ngoài náo loạn. Một số quái thú tu vi cao thâm bị nhốt ở chỗ này không cam lòng, muốn đột phá đạo tuyến phòng tuyến nọ, chạy ra ngoài biển. Kết cục cuối cùng đều là bị thiên lôi giáng xuống. Cùng kỳ bình thường trí tuệ cực cao, thực lực của nó cường đại không kém những quái thú chết trên bãi cát. nhưng nó luôn cực kỳ tránh tiếp cận bờ cát. Bất quá lần này nó bị Diệp Thiên đả thương, nên lý trí có chút mơ hồ, mới hướng tới bãi cát bỏ trốn, lúc này mới bị lôi kiếp giáng xuống. Không dám tiếp tục đi trên biển, trước mắt chỉ có thể tạm thời trở lại bờ cát. Diệp Thiên hai tay phát lực, con thuyền rẽ sóng lao tới trên bờ. Ngay lúc cách bờ khoảng 100 mét, Lôi Hổ đột nhiên kêu lên, cánh tay cụt hự chỉ hướng bờ cát run giọng nói. Sư phụ, người xem vật gì đây? Chuyện gì? Trên nhà bích có chữ viết. Chỗ bờ cát phía trước có một bức tường đen xì cao ngất. Phía trước nham bích bóng loáng thẳng đứng, lại khắc chữ to vật vã. Lúc đầu do mây mù che phủ nên Diệp Thiên thị lực rất cao cũng khó mà phát hiện ra. Giờ khoảng cách gần mới có thể thấy được. Ở khoảng cách này đến Lôi Hổ còn có thể nhìn thấy. Bồng lai, điều này sao có thể chứ? Quý vị và các bạn đang nghe bộ truyện Ma Y Nhất Mạch được phát trực tiếp và duy nhất trên kênh Nghe Truyện Ma. Nếu như thấy truyện ở bất kỳ website nào thì đều là ăn cắp, xin quý vị và các bạn hãy vào YouTube search kênh Nghe Truyện Ma để được nghe truyện nhanh nhất, mới nhất, chính xác nhất do chính người đọc thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Dù là Diệp Thiên tâm tính sớm đạt tới cảnh giới không bi không hỉ, cũng bị hai chữ này làm cho kinh dị, nhất thời quên huy động mái chèo để con thuyền tùy tiện phiêu đãng trên mặt nước. Bồng lai, đây không phải tiên đảo trong truyền thuyết đấy sao? Lôi Hổ đối với chữ Hán cũng không hiểu biết nhiều lắm, nhất là hai chữ bồng lai kia lại là kiểu chữ triện, hắn lại càng không biết. Bất quá Lôi Hổ cũng nghe nói qua cái chuyện Tần Tỷ Hoàng đi Tiên Sơn, Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu, 3.000 hải đảo Tiên Sơn, hắn cũng đã từng nghe nói tới. Đúng vậy, chính là điều này sao có thể đây? Nhìn thấy hai chữ kia được chạm khắc một cách mạnh mẽ, Diệp Thiên trên mặt kinh dị không giảm chút nào. Hai chữ này cao cũng đến 100 trượng, tuyệt đối không có khả năng chạm khắc. Xung quanh linh khí lượn lờ, cảnh vật như phiêu phiêu mờ ảo, thật giống như một chốn bồng lai tiên cảnh. Diệp Thiên cũng không có rốt nát giống như Lôi Hổ, hắn đối với cái gọi là tiên sơn hải ngoại hiểu biết vô cùng sâu sắc, bởi vì rất nhiều điển tịch trong đạo gia đều có miêu tả qua 3 địa phương đó. Nhất là những chuyện người luyện đan trong đạo gia còn nói như là đạo gia thánh địa. Nếu so sánh sự xuất hiện của 3 tiên sơn này, sớm nhất hẳn là từ thời Chiến Quốc. Ký sử Phong Thiện Thư, Hán Thư, Giáo Tự, Trí Thượng có ghi lại. Tương truyền ở Hải Bột Trung, người đi không xa, nơi đó không có người tới, trừ tiên nhân cùng người bất tử đã ở đó. Nơi này, vật cầm thú không chết, mà làm cung điện từ vàng. Chưa đến, mong ước, vừa đến Tam Tiên Sơn trái lại ở dưới nước, tiếp đó dẫn đi, cuối cùng có thể cưỡi mây. Thập Châu Niệm ghi lại, Tần Tỷ Hoàng tại vì Đại Uyển chung nhiều người uổng mạng, nghe nói làm người chết sống lại được. Quan lại tấu Tần Tỷ Hoàng nghe thấy, Tần Tỷ Hoàng khiến sứ đi tìm cỏ này, hỏi đến Quỷ Cốc Tiên Sinh, trong Đông Lai, Tổ Châu có cỏ bất tử, trường sinh về một đêm, một loại dưỡng thần. Lá cỏ này giống như cô đọng, một cây có thể cứu sống ngàn người. Thống nhất lục quốc sau, theo đuổi trường sinh Tần Tỷ Hoàng nghe lời phương sĩ nói, khiển Tư Phúc cùng đồng nam đồng nữ 3.000 người, thừa lúc lâu thuyền nhập hải tìm Tổ Châu không quay về, để lại một đoạn thiên cổ hài hước. Tam Tiên Sơn truyền thuyết cũng bởi vậy bị nhân thế nghe nhiều nên một thuộc. Đời sau cũng có người từng nghiên cứu qua lại cái ghi chép này, nhưng họ nghĩ đây không có thật. Diệp Thiên cũng từng nhìn qua những ghi chép đó, chẳng qua cũng chỉ là một loại truyền thuyết tưởng tượng mà thôi. Nhưng trước mắt hai chữ bồng lai cũng phá đi toàn bộ nhận thức ở đây của hắn. Một hải đảo rộng lớn đến như vậy, chưa hề bị con người phát hiện, cũng chỉ có thể là tiên sơn trong truyền thuyết mới giải thích được. Còn bà nữa chứ, không phải nói bồng lai ở Hải Bột sao, như thế nào lại chạy đến Ấn Độ Dương này? Diệp Thiên nhéo mạnh vào đùi một cái, đau đớn khiến toàn thân hắn thanh tỉnh. Trong miệng tuy rằng vẫn chưa tin, nhưng trong lòng hắn rõ, nơi này hẳn là Bồng Lai Tiên Sơn không thể nghi ngờ. Nếu không tuyệt đối sẽ không có thiên địa linh khí nồng đậm đến như vậy. Sư phụ, người xem, bên kia còn một tòa nhà. Diệp Thiên còn đang đắm chìm trong khiếp sợ không hiểu chuyện gì, thì thanh âm của Lôi Hổ lại vang lên. Hả? Chẳng lẽ trên hải đảo này có người? Diệp Thiên nghe vậy nhìn lại, quả nhiên tại sườn núi bên trái dưới hai chữ Bồng Lai có một nhà gỗ, phía dưới dùng cọc chống cao hơn một thước, căn bản là bao trùm trong cả cảm thực vật xanh biếc, nếu không cẩn thận quan sát đúng là khó mà phát hiện được. Qua đó xem, Lôi Hổ, đến lúc đó ngươi đừng nói gì hết. Diệp Thiên đem khí lực toàn thân không giữ lại chút nào mà rót vào mái chèo, con thuyền cứu hộ chợt tăng tốc, vọt nhanh như một chiếc thuyền máy hướng vào bờ cát vọt tới. Hơn một phút sau, Diệp Thiên hai tay ấn mạnh xuống sàn thuyền, cả con thuyền cứu hộ bỗng bay lên, dừng lại ngay trên bờ cát. Căn nhà kia không biết là của ai, không biết đã bỏ hoang được bao lâu rồi. Sau khi đến bờ cát, Diệp Thiên trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng. Căn nhà gỗ này nằm sát bên cạnh bờ cát khoảng 4-50 thước trong phạm vi thần thức dò xét của Diệp Thiên. Dù thế nào đi nữa, nơi này chắc chắn đã từng có người đến qua hoặc đã từng có người ở lại. Bởi tòa nhà gỗ được xây dựng ngay cạnh bờ cát, nếu không ngu có thể hiểu làm như vậy sẽ rất dễ dàng bị quái thú tấn công. Hắn lắc đầu, Diệp Thiên đem nghi hoặc trong lòng đè xuống, mang theo Lôi Hổ hướng vào tòa nhà đó đi đến. Có lẽ vì để phòng ngừa chiều cường nên tại vị trí của căn nhà gỗ có hơn 10 cọc gỗ nhỏ cắm sâu xuống đất hợp lại chống đỡ căn nhà. Bên phải tòa nhà là những gò núi nhấp nhô cao chừng 7-8 thước, một con đường nhỏ uốn lượn đi thẳng lên trên bị che kín bởi thực vật tươi tốt. Trên núi, rậm rạp các loại thực vật, từng ngọn cây cỏ đều sinh cơ bừng bừng, chim chóc ca hát. So sánh với bãi biển tràn nhập linh khí mà Diệp Thiên từng thấy, nơi này không nghi ngờ giống như là một chốn thế ngoại đào viên. Tuy nhà gỗ xây dựng khá thô, thậm chí cả vỏ cây cũng còn nguyên, nhưng lại có một loại khí tức khó mà nói thành lời, làm cho người ta có một cảm giác hoàn toàn dung nhập vào tự nhiên. Xung quanh các dây leo, xum xuê, vây trọn lấy căn nhà vào bên trong, bốn phía sương mù lượn lờ giống như một động phủ của thần tiên vậy. Sư phụ, chúng ta sẽ đi vào đó không? Sau khi mất đi cánh tay phải, Lôi Hổ tính cách cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Hắn biết dù là trốn như Bồng Lai, ở giữa một ốc đảo thế này cũng tràn nhập sát khí, đi nhầm một bước cũng sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình. Diệp Thiên lắc đầu nói, không sao, bên trong không có ai, nơi này trận pháp chỗ bờ cát, không có manh thú nào dám tới gần. Suốt 4-5 ngày gần đây, Diệp Thiên dọc theo bờ biển đi chừng ngàn hải lý, từng thấy qua cơ hồ suốt dọc bờ biển đều là hài cốt của thú dữ. Điều này chứng minh bờ cát chính là cấm địa của thú dữ. Lôi Hổ, võ giả phải là người một lòng cầu đạo, phải có tinh thần bất khuất. Người cần thông suốt điểm này, cả đời tu vi cũng vì điểm này mà không tiến bộ được. Nhìn qua vẻ mặt có chút sợ hãi của Lôi Hổ, Diệp Thiên dừng bước, bước tới thang trước cửa căn nhà mộc. Bây giờ thang này cũng không biết làm bằng chất liệu gì, chắc chắn lạ thường. Diệp Thiên mỗi bước nặng đến hơn 150 cân mà cũng không phát ra một chút tiếng động nào. Đưa tay đẩy tấm ván gỗ làm cửa, nhất thời một cỗ tro bụi ập vào mặt. Diệp Thiên tâm niệm vừa động, ngoài thân đã hiện lên một tầng gợn sóng. Tầng tro bụi rơi xuống người Diệp Thiên đều bị chân khí hộ thể của hắn ngăn ở bên ngoài. Lôi Hổ, ngươi không cần đi lên. Diệp Thiên sở dĩ không đem tro bụi thổi đi chính là vì sợ ảnh hưởng tới sự tồn tại của những vật phẩm trong phòng. Phải biết rằng, một địa phương nhiều năm không có không khí lưu thông, vật phẩm bên trong sẽ phát sinh ra một số hiện tượng. Nếu lúc này cẩn thận xem xét, có thể phát hiện được rất nhiều chuyện. Tòa nhà này được chia làm trước sau, chỗ Diệp Thiên đứng là phần trước của căn phòng, phía trước là một cái bàn cùng một chiếc ghế. Trong phòng khắp các ngõ ngách đặt nhiều mộc giản, cao hơn một thước. Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Thiên không dám khinh cử động vong, bởi vì trên đời này những thứ dễ hư hao nhất thì ngoài giấy ra chính là gỗ. muốn tìm một số thông tin từ các vật dụng trong nhà, ngoại trừ một số chất gỗ quý báu, dù là loại gỗ khá cũng rất khó có thể hoàn hảo bảo tồn. Hề, là tao lo lắng quá rồi. Đứng yên ở cửa phòng một hồi, chờ không khí trong phòng lưu thông, Diệp Thiên chợt phát hiện trong phòng hết thảy đều như trước, không khỏi dở khóc dở cười. Hóa ra căn nhà gỗ này xây dựng khá thô, các tấm ván gỗ cũng không hề khít với nhau, còn xa mới có thể so sánh được với tay nghề của cổ nhân. Cho dù Diệp Thiên không mở cửa phòng, không khí vẫn sẽ theo lẽ thường mà lưu thông, việc này làm lúc trước hoàn toàn là việc thừa. Bởi vì Diệp Thiên chắn cửa nên Lôi Hổ cũng không biết tình hình bên trong, nhìn thấy Diệp Thiên thật lâu không bước vào bên trong, nhịn không được mở miệng hỏi. Sư phụ, bên trong có vật gì vậy? Tại sao ngài không đi vào? Không có việc gì. Ngươi ở đây đi, nhớ kỹ, không được đụng vào thứ gì bên trong phòng. Diệp Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhấc chân bước vào trong nhà. Không biết có phải là do nơi này hàng năm được linh khí bồi bổ hay không, mà nhiều năm như vậy, các dụng cụ trong phòng lại vô cùng chắc chắn, không hề có chỗ nào mục nát. Chất đống như vậy để làm gì nhỉ? Đi theo sau Diệp Thiên tiến vào phòng, Lôi Thổ nhất thời cuột hứng. Một cái bàn và vài cái dài hẹp trên mặt đất, bày biện vương vãi mộc giản. Lôi Hổ cũng không biết đây chính là một bộ sách của cổ nhân, nên lập tức thất vọng. Ngu vậy, ngươi không nên dịch chuyển những thứ đó. Diệp Thiên tức giận trừng mắt nhìn Lôi Hổ một cái, đi đến trước tấm bàn gỗ, đưa tay cẩn thận cầm lên một cái thanh dài chừng 30cm, rộng khoảng 80cm, trên mặt khắc đầy thể tự. Đại đạo giả, thống sinh thiên, sinh địa, sinh nhân, sinh vật chi danh, hàm âm dương, động tĩnh chi kỳ, cụ tạo hóa, huyền vi chi lý, thống vô cực, sinh thái cực, vi vô danh giả, thiên địa chi thủy, thái cực vi hữu danh, vi danh giả, vạn vật chi mẫu. Đọc văn tự trên mộc giản, Diệp Thiên sắc mặt bỗng nhiên trở nên quái dị. Đây không phải là tác phẩm nghiên cứu đạo gia của Đại Đạo Luận sao? Làm sao nó có thể xuất hiện ở nơi này? Sư phụ, cái gì gọi là Đại Đạo Luận? Lôi Hổ từ phía sau ghé đầu nhìn thoáng qua mộc giản, cũng phát hiện trên tấm mộc giản không có một ai, không có một chữ nào mình có thể hiểu được. Nói người cũng không biết, tự mình nhìn xem, không cần quấy rầy ta. Diệp Thiên khoát tay áo, hắn hiện tại đã muốn hoài nghi việc thu nhận Lôi Hổ làm đồ đệ có phải là đã thu được một tên rốt nát hay không. Hắn không biết Lôi Hổ chính là con trai của Lôi Chấn Nhạc, không rõ hắn làm sao mà leo lên được vị trí trưởng lão hồng môn đường hình này. Bởi vì nó vô danh mà nổi danh, trời sinh nhân sinh vật, cái này chuyên lấy nhân sinh thuyết. Sau khi trách mắng Lôi Hổ, Diệp Thiên lại cầm thanh mộc giản lên, vẻ mặt trên mặt khiếp sợ cực độ, trong miệng lẩm bẩm nói. Đúng rồi, ta đã từng qua đọc qua đoạn này trong Đại Đạo Luận, chẳng lẽ người nọ thật sự đã tới đây? Diệp Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Không, điều đó không có khả năng, người nọ bây giờ chỉ cách khoảng mấy trăm năm mà thôi. Truyền thuyết là tại núi Võ Đang mọc cánh thành tiên, hắn làm sao có thể là người đã tới nơi này? À, sư phụ, nơi này có người. Đang lúc Diệp Thiên rối tung rối mù với hai đoạn văn tự trên mộc giản, thì thanh âm gít rào vang lên bên tai. Thanh âm của Lôi Hổ quả thực quá thô thiển, lúc này giống như âm thanh của một đại cô nương đang hát cao giọng vậy. Có người? Không thể nào. Diệp Thiên không giáo huấn vào của mắng Lôi Hổ nữa, mà phản ứng đầu tiên của hắn là kinh dị. Bởi vì trước khi tiến vào căn mộc ốc, Diệp Thiên đã dùng thần thức quét qua bên trong. Tu vi tiến vào cảnh giới tiên thiên trung kỳ, Diệp Thiên tự tin, cho dù người sắp tiến vào cảnh giới kim đan như Đinh Hồng, cũng không thể hoàn toàn ẩn đi khí tức của mình. Trong đầu suy nghĩ nhanh như điện, Diệp Thiên dưới chân lóe lên, một tay kéo Lôi Hổ, mắt vừa nhìn bên trong, cả người đã lập tức vọt ra ngoài. Tuy rằng nóc nhà bị dây leo che kín, nhưng từng đợt ánh sáng vẫn xuyên qua những khe hở li ti chiếu sáng căn phòng. Diệp Thiên thấy rõ, ở giữa căn nhà rỗ rộng 7-8 mét vuông đúng là một người đang ngồi. Người này dáng người vô cùng cao lớn, cho dù là khoanh chân ngồi dưới đất cũng cao hơn thắt lưng Diệp Thiên, tóc rối tung trên bả vai, che một nửa khuôn mặt. Trên người mặc một bộ đạo bào, chẳng chịt những miếng vá. Vòng trên hai đầu gối lộ ra đôi giày rơm cũ nát là những ngón chân lớn. Người này sớm đã mọc cánh thành tiên, quy tiên rồi. Khiếp sợ ban đầu trong lòng qua đi, Diệp Thiên bình tĩnh trở lại. Khoảng cách gần như thế rất nhanh hắn đã phát hiện điểm không bình thường. Đạo nhân ngồi trước mặt, tuy làn da bên ngoài không khác thường nhân, nhưng Diệp Thiên có thể cảm ứng được trên người hắn một tia sinh cơ cũng không có, thậm chí không có một chút dấu hiệu nào của máu lưu thông, giống như một bức tượng không hề có sinh cơ. Mọc cánh thành tiên là sao? Lôi Hồ không hiểu hỏi một câu. Chính là đã chết, mẹ nó, tiểu tử ngươi có thể ngậm miệng lại được không? Thân vất vả lắm mới gặp được một người tu đạo, nhưng lại chết. Diệp Thiên không khỏi giận cá chém thớt, đem tức giận chút lên người của Lôi Hồ. Vâng, sư phụ, còn cầm miệng, còn cầm miệng. Lôi Hồ ngượng ngùng rụt người lại, không nhịn được cũng thò đầu vào trong nhà, miệng lẩm bẩm. Người chết mà còn ngồi được sao? Nó không chừng đây là một cái tượng sáp. Kỳ thần Lôi Hồ tính cách vốn có chút thâm trầm, hơn nữa tâm cơ rất xấu, cho dù không hiểu gì cũng sẽ không chủ động mở miệng hỏi. Nhưng không biết vì sao sau khi tiến vào cảnh giới hóa kình, tính cách âm trầm dường như đã biến mất, giống như đã hoàn toàn thay đổi. Những lời nói ra rất nhiều lúc khiến người khác dở khóc dở cười. Đây là cái gì? Diệp Thiên cũng không thèm quản, nhấc chân hướng đến người nọ đi tới. Sau khi hắn tới gần người nọ, cũng chợt biến sắc, trong miệng phát ra một tiếng rít, thanh âm so với trước kia của Lôi Hổ cũng chẳng kém là bao nhiêu. Sư phụ, có chuyện gì? Từ sau khi quen biết Diệp Thiên đến giờ, Lôi Hổ cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua vẻ mặt kích động như bây giờ của Diệp Thiên. Nhưng khay khi hắn thấy rõ tình hình phía sau của người nọ, cả người cũng rầm rầm, vội vàng lui về phía sau ba bước, thân thể liên tiếp đập vào những tấm ván gỗ không chắc trên tường. Chớ lộn xộn! Nghe được phía sau truyền đến từng trận tiếng vang răng rắc, Diệp Thiên nhất thời từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Lôi Hổ cũng là một người cao chín thước, khiến cho mỗi một bước dường như muốn đạp sập cả căn mộc ốc. Còn không động đậy đâu. Lôi Hổ thân thể đứng còng người ở đó, trong miệng mang theo thanh âm như đang khóc. Sư phụ, đây rốt cục là chuyện gì? Người này đến tuột cùng là người hay là ma? Đúng, người là người chết. Diệp Thiên gian nan phọt ra mấy chữ chua xót, nhưng tất cả đều là lôi vô nghĩa. Dù là Lôi Hổ cũng có thể nhìn ra đạo nhân đang ngồi dưới đất này là một người chết. Nếu chỉ nhìn bên ngoài, đạo nhân này từ thần thái đến làn da đều giống như bất kỳ một người nào đang sống. Hơn nữa tư thế ngồi vững vàng, nhìn qua giống như đả tạ tu luyện mà thôi. Thế nhưng, sau lưng đạo nhân, từ thắt lưng lên tới cổ, da thịt đã toác ra một lỗ lớn, nhưng lại không có bất kỳ một giọt máu nào chảy ra. Dưới làn da màu vàng, ánh lên từng tia kim sắc, ngay cả hai cái xương sống thật dài cũng có những điểm trôi nổi màu vàng óng, nhìn qua quái dị vô cùng. Sư phụ, đây là chuyện gì? Lôi Hổ đời này từng thấy người chết cũng không ít, nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm giác trái tim đang đập thùng thùng. Nếu đổi lại là trong hoàn cảnh khác, hắn sẽ cho rằng đây chỉ là một bức tượng hình người đúc bằng kim mà thôi. Diệp Thiên trên mặt lộ ra thần sắc tôn trọng lẩm bẩm nói. Mọc cánh thành tiên, đây mới thực sự là mọc cánh thành tiên. Mọc cánh thành tiên cũng có rất nhiều trong tự nhiên. Côn trùng đầu tiên là nhộng kết kén, trải qua hình thành thay đổi da thịt, biến thành bướm. Quá trình này được gọi là mọc cánh thành tiên. Chính là ý tứ ghi lại trong Sưu Tầm Ký quyển thứ 13. Mộc đố sinh côn trùng, mọc cánh hóa diệp. Mà trong điển tịch của đạo gia Trung Quốc ghi lại, con người tu luyện đến cực hạn, có thể vượt qua luân hồi, sinh lão bệnh tử, mọc cánh thành tiên. Trong Tiền Xích Bích Phu từng nói, phiêu phiêu đi như người đời độc lập, mọc cánh thành tiên mà đăng tiên. Danh từ này sau khi được truyền ra thường được người đời mang ra đặt cho một ít cao nhân đạo giáo, coi như họ là tiên như Phật. Kỳ thật những người đó chẳng qua là vượt qua được sinh lão bệnh tử bình thường, so với thành tiên thành Phật vốn không có chút quan hệ. Những người đó, thế nhân ai cũng biết, chỉ cần hao chút tâm tư có thể biết được, nhưng là trong lịch sử đạo giáo từng xuất hiện một người chân chính mọc cánh thành tiên, để lại thân thể bất tử bất diệt. Ở thế kỷ thứ 6, một đội neo núi đến vách núi Hoa Sơn ít người qua lại, phát hiện ra một cái huyệt động. Sau khi phát quan, dây dợ cùng thực vật dày đặc bên trong của huyệt động, đội ngũ neo núi kinh dị phát hiện bên trong có một cái thi thể của đạo nhân. So với người chết bình thường hoàn toàn bất đồng, thi thể không phân hủy nát mà trông thấy rất sống động, nhưng ở sau lưng lại toác ra như một cái vết rách. Lúc này bị đội neo núi hù dọa không nhẹ, cũng không dám tùy tiện động vào thi hài của đạo nhân, đem chuyện này báo cáo lại cho chính phủ. Sau khi nghe được chuyện này, chính phủ địa phương lập tức tổ chức đoàn khảo sát phối hợp với Hiệp hội Đạo giáo đi tới hiện trường. Nhưng ở cái thời đại đó, rất nhiều người không hiểu được chuyện này, chính quyền địa phương không để ý đến sự phản đối của Hiệp hội Đạo giáo, cuối cùng đem thi thể kia đi hỏa táng. Sau khi sư phụ Diệp Thiên là Lý Tiện Nguyên, là một đệ tử đạo giáo, nghe được sự kiện này, chống ngực đập dồn dập, thẳng thừng mắng những kẻ kia là lũ phá gia chi tử, báng bổ tổ tiên, chẳng qua ván đã đóng thuyền, hắn cũng không thể làm gì. Căn cứ theo suy luận của Lý Thiện Nguyên cùng mọi người, người nọ trong huyệt động hẳn chính là lão tổ Trần Huyền. Sau lưng dạn nứt có lẽ chính là đạo ra một cánh thành tiên chân chính, nguyên thần xuất khiếu, giống như côn trùng phá kén thông thường để lại một cái thân thể đã chết. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán của Lý Thiện Nguyên, hắn cũng không biết nguyên thần xuất khiếu sau đó sẽ đi về đâu, nhưng lại như thế nào có thể tồn tại trên thế gian. Bởi vì Lý Thiện Nguyên bản thân chẳng qua chỉ là hóa kình tu vi, toàn bộ mọi chuyện chỉ là suy đoán, không có bất cứ chứng cứ rõ ràng nào. Sau khi nhìn phía trước của người này, Diệp Thiên mới đột nhiên nhớ lại lời của sư phụ nói lúc chuyện phiếm. Hai người cơ hồ giống nhau như đúc, người này rất có khả năng chính là một tu đạo giả hóa cánh thành tiên, mà cảnh tượng này có lẽ là một loại cảnh giới mà chính Diệp Thiên cũng không biết. Sư phụ, người này thực sự thành tiên sao? Qua một hồi lâu, Lôi Hổ chậm rãi đi tới, hắn giống như là một hôn nhân, người còn sống không sợ, thì sợ gì người chết, chẳng qua trước mặt này quá quỷ dị mới khiến cho hắn có chút thất kinh. Không biết, ta cũng không rõ ràng lắm, có thể thật sự đã thành tiên sao? Diệp Thiên lắc đầu, nếu đổi lại là Đinh Hồng ở đây, có lẽ có thể trả lời được vấn đề của Lôi Hổ. Hắn đối với con đường tu đạo hiểu biết còn quá ít, cũng không biết thật sự có loại hiện tượng này hay không nữa. Được rồi, không quấy rầy thân thể tiên tổ, chúng ta đi ra ngoài. Nhìn mặt đạo nhân một lần nữa, Diệp Thiên mơ hồ đoán được vài phần thân phận của y. Bất quá chuyện này cùng một số việc ghi lại trong điển tịch khác nhau một trời một vực. Diệp Thiên cần xem xét lại bên ngoài mục ốc một chút, cố thử xem có thể tìm được đáp án hay không. Sau khi đi ra gian ngoài, Diệp Thiên nói với Lôi Hổ. Lôi Hổ, ngươi ra ngoài tu luyện, đói bụng thì ra biển bắt cá, khát nước thì nơi này có khe nước ngọt. Chú ý, không được cách bãi biển quá xa, động vật trên đảo này không phải là các loại ngươi có thể đối phó. Nhắc tới vị trí của tòa mộc ốc, đúng thật là một vị trí tu luyện rất tốt. Dưới chân có rất nhiều mỏm đá, xung quanh nhà lại đã có một dòng suối nhỏ quanh năm không dứt. Trên gò núi rậm rạp, các loại thực vật, bên trong đủ các loại hoàng tinh thủ ô, các vật hoàng tinh. Cũng không biết có phải là đạo nhân năm đó đã trồng ra hay không. Vâng, sư phụ còn biết rồi. Lôi Hổ đáp ứng, thối lui ra khỏi căn mộc ốc. Ở cùng mỗi một cái thi thể, hắn toàn thân đều có cảm giác khó chịu, sớm đã muốn đi ra ngoài. Đại Đạo Kinh, Trường Tam Phong, chẳng lẽ người trong nhà chính là y? Nhìn những mộc giản tán loạn trên bàn, Diệp Thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện ở bên phải bàn có một cái mộc giản tựa hồ viết Trường Tam Phong, lập tức vươn tay ra cầm lại. Trường Tam Phong, sống ở thời Chư Tử Bách Gia, trải qua nhiều triều đại Tần Hán, truy tìm đại đạo hơn 2.000 năm. Nhìn thấy những văn tự lớn trên mộc giản, một đoạn bí ẩn của giới tu đạo chậm chậm mở ra, Diệp Thiên sắc mặt không ngừng biến hóa, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng Trường Tam Phong được ghi lại trong điển tịch đạo gia sống ở cuối đầu Tống năm 1247, lại có lai lịch như vậy. Dựa theo Trương Tam Phong tự thuật, hắn không ngờ Trương Tam Phong sống cùng với cả thời kỳ Khổng Mạnh Chư Tử. Khi còn nhỏ ở trong núi gặp một người tu đạo, sau khi nhận được truyền thừa, liền ở lại trong núi Vương Ốc, khổ tu đại đạo hơn 2.000 năm. Nhưng suốt đời Trương Tam Phong luôn không thể tìm ra chân lý của đại đạo, sau mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cười lớn rồi rời núi nhập thế. Ở cuối thời Tống Mạt, Trương Tam Phong nhập thế,

cũng chỉ sợ là chuyện sau 100.000 năm nữa. Đây cũng là điều mà Diệp Thiên không thể thừa nhận. Vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn không thoát ra được sao? Lôi Hổ rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức mông ngồi phẹt xuống đất, còn chán hướng nóng trong tay cũng rơi xuống mà không có cảm giác gì. Tỉnh lại! Diệp Thiên há mồm quát, trong thanh âm ẩn chứa một tia khí lực giống như sư tử hống, mạnh mẽ đánh thức Lôi Hổ. Trương Tam Phong không ra được, không có nghĩa là chúng ta không ra được. Diệp Thiên ánh mắt lộ ra một tia kiên định nói. Lôi Hổ, từ ngày mai, chúng ta khổ tu, trước tiên phải có thực lực bảo vệ mình, nếu không đừng mơ tìm được đường ra, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ thành mồi cho mãnh thú trên đảo. Căn cứ những gì Trương Tam Phong ghi lại, trong đảo chỉ tồn tại những mãnh thú kim đan đại yêu, chúng không có thực lực phá vỡ kết giới, hơn nữa chỉ cần kịp thời lùi lại kết giới, chưa chắc có thể gây tổn hại tính mạng bọn chúng. Vì thế trừ phi tiến vào trong sống đất, còn không ở đây chính là chỗ an toàn nhất. Sư phụ, mặc đệ tử nhất định sẽ tập trung tu luyện. Lời nói của Diệp Thiên khiến Lôi Hổ toàn thân mồ hôi lạnh, có thể đi ra ngoài hay không, tất cả để nói sau. Trước mắt điều cần thực sự uy hiếp chính là mãnh thú trên đảo, cánh tay phải bị cụt cũng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Diệp Thiên suy nghĩ một chút. Trương Tăng Phong từng đi quanh đảo, ông ta khẳng định vùng này từng có vài nhóm đại yêu tranh đấu, mà mấy ngàn thước xung quanh căn nhà mộc đều không có thi hài của mãnh thú. Nơi này hẳn tạm thời sẽ an toàn. Lôi Hổ, ngươi vào trong đó tu luyện đi. Đừng sư phụ, con ở bên ngoài biển này tốt lắm rồi, trong đó rất có thể sẽ có luống cuống. Lôi Hổ liên tục xua tay, hắn trong hồng môn cũng tính là một người có vai vế, chẳng qua người chết trong căn mộc ốc kia quá sức quỷ dị, sau lưng nứt toác ra, có thể nói quỷ thần mới biết hồn phách của Trương Tam Phong có du đáng bên cạnh hay không, ai dám nửa đêm đến gõ cửa nhà ác quỷ đây. Thật đúng uổng người là trưởng lão hình đường. Diệp Thiên bị Lôi Hổ nói cho dở khóc dở cười, nhấc chân hướng mộc ốc đi tới, trong miệng nói. Ngươi qua đây, cổ nhân từng nói nhập thổ vi an, chúng ta đem thi thể của Trương chân nhân đi an táng đi. Được rồi. Tiểu sư phụ trong lời nói của Lôi Hổ hiển nhiên là nghe ra, đồ đệ không tình nguyện đi theo. Diệp Thiên thật cũng không làm khó Lôi Hổ, hắn để cho Lôi Hổ đào cái hố trên gò đất phía sau mộc ốc, còn mình thì đem thi thể cao gần 2 thước của Trương Tam Phong bế lên. Đây là cái gì? Ngay khi Diệp Thiên ôm lấy thi thể, bỗng nhiên cảm giác dưới thân dưới của Trương Tam Phong truyền đến một cỗ sinh cơ bừng bừng. Nhưng là trên tay đang ôm thi thể Trương Tam Phong, Diệp Thiên cũng không tiện xem xét. Sư phụ, người này làm sao thành ra như vậy? Lôi Hổ khi thấy Diệp Thiên ôm thi thể Trương Tam Phong đi đến gò núi phía sau mộc ốc, thân thể bỗng nhiên nhùi nhanh lại về phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi cực độ. Diệp Thiên nghe thấy như vậy, đem hài cốt cắt trên mặt đất, nhất thời phát hiện thi thể vốn dĩ không khác gì một thi thể người thường, toàn thân lúc này đã trở nên đen thùi lùi, làn da lộ ra bên ngoài quần áo, bằng mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ phân hủy. Không lẽ cùng với chỗ sinh cơ kia vừa rồi ta cảm giác được có quan hệ? Diệp Thiên trong lòng xẹt qua một tia ý niệm, mặc dù thi hài của Trương Tam Phong nhanh chóng bị mục giữa, nhưng lại không hề phát ra mùi gì. Tu luyện hơn 2.000 năm, xương cốt máu thịt kia sớm đã được linh khí luyện thành cơ thể không thể phá hủy. Sau khi hơi nước trong người bốc hết thì giống như một cái xác ướp được sấy khô. Nhưng cái xác khô này khác với cái xác ướp được nhìn thấy hôm qua và thi thể nữ khai quật được từ Mã Vương Đồi của Trung Quốc. Sau khi mất đi hàm lượng nước trong cơ thể, thi thể Trương Tam Phong biến thành vật đen thùi lùi như viên ngọc đen, đến tận bây giờ cũng không có bị thối rữa. Người không thể biến thành tiên, cuối cùng trước sau cũng sẽ chết. Điều này khiến cho Diệp Thiên cảm thán không thôi, đến ngay cả Trương Tam Phong học cách nghiên cứu về người trời, tu vi lại càng nhập vào con đường kim đan rộng lớn, nhưng vẫn không có cách nào chống lại sự tuần hoàn của đạo trời, cuối cùng vẫn tiêu tán linh hồn rơi vào trong tiêu vòng. Sư phụ, hay vẫn cứ để ông ta ở cái hố kia đi thôi. Nhìn thấy quá trình biến hóa của thi thể, Lôi Hổ dĩ nhiên là ăn không tiêu nói. Nghe nói sắp ước đều có lời nguyện cho con người, người này có phải cũng thế hay không? Xem cái khả năng thành công của con kìa, con về trước đi. Nhìn trước mặt của Trương Tam Phong, Diệp Thiên không nghĩ đến tình cảnh chính mình bị nhốt ở trên đảo, nhất thời trong lòng định nghĩa không được cái cảm giác của mình. Sau khi đuổi Lôi Hổ đi, Diệp Thiên cẩn thận đem thi hài của Trương Tam Phong táng xuống hố sâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 162 của bộ truyện Mây Nhất Mạch. Sau khi xem video thì quý vị và các bạn hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc để ủng hộ người đọc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.